Cảm giác lực liền kiếp trước một phần vạn đều không đạt tới. Nhưng vậy vượt xa lần này giới võ giả. Có thể trận pháp này có thể che đậy hắn. Nhất định là Thẩm gia trong tay. Nắm giữ cái gì không được vật. Bất quá giờ phút này. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Cái này giác quy trận pháp xuất hiện. Đúng là đối với hắn tạo thành không nhỏ hạn chế. Cũng cho hắn mang đến nguy cơ to lớn. Ai? Một đạo tiếng thở dài vang lên. Tiếp theo. Một đạo siêu phàm tiệt trần bóng người liền trôi giạt hiện thân. Đây là một cái thân mặc áo vải ông già. Hắn tóc bạc hoa râm. Nhưng là sắc mặt đỏ thắm. Đôi mắt thanh lượng. Điển hình tóc bạc mặt hồng hào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.